ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 870, chương 53, tịch đồng. Cũng không phải là hình dung từ, mà là hàng thật giá thật đất nứt mở, kèm theo xé rách linh hồn kịch liệt đau nhức. Trần Khuynh Địch bụng ầm vang nứt ra, một điểm kim quang từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Trong chớp mắt trở nên giống như húc nhật đồng dạng lóa mắt. Mà ở quang mang bên trong, một đạo có lồi có lõm thân ảnh chậm rãi hiện lên. Chỉ xem dáng người liền biết tựa hồ là một vị nữ tính. Gặp quỷ, Trần Khuynh Địch rất thành thật trừng lớn hai mắt. Sau đó ánh mắt của hắn liền không tự chủ được lưu lại nước mắt. Nguyên nhân thì là thời gian dài nhìn thẳng cường quang. Không biết vì sao, rõ ràng lấy Trần Khuynh Địch thể chất liền xem như nhìn thẳng vào ánh mặt trời đều có thể con mắt. Đều không nháy mắt một cái. Đối mặt đạo thân ảnh này quang mang, lại phảng phất một người bình thường một dạng, căn bản gánh không được cái kia quang mang chói mắt bao phủ. Cuối cùng, cái gì cũng không thấy, bất quá chờ Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần về sau. Hắn liền lâm vào to lớn nhân sinh hoài nghi, mẹ nó, ta vừa mới làm cái gì? Từ trong bụng ta đi ra tới một người, mọi người đều biết. Nam nhân trong bụng là sẽ không đi ra người thứ hai đến. Như vậy vấn đề đến, vì sao mình có thể làm được? Chẳng lẽ kỳ thật ta không phải nam? Tán dóc tán dóc tán dóc tán dóc. Trần Khuynh Địch hung hăng lắc lắc đầu. Lúc này mới đem bởi vì to lớn tam quan trùng kích mà phát tán mở tư duy một lần nữa thu nạp. Sau đó cưỡng ép bình tĩnh lại. Nhìn chăm chú trước mắt trong quang cầu nữ tính thân ảnh. Ngươi là ai? Quần áo? A, Trần Khuynh Địch hơi sững sờ. Thanh âm này nghe vào làm sao quen tai như vậy? Quần áo? A, Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái. Như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng nói ra. Đây không phải tịch đồng thanh âm sao CMN? Trần Khuynh Địch chân trước vừa mới tỉnh ngộ lại. Chân sau quang cầu bên trong nữ tính thân ảnh, hoặc có lẽ là tịch đồng liền giơ lên tay nhỏ, sau đó một bàn tay đập vào Trần Khuynh Địch trên đầu. Đau quá, Trần Khuynh Địch đong đưa đầu không thể tin nói ra. Thiên địa lương tâm, ta Trần Mỗ bây giờ là cái gì tu vi? Kích toái mệnh tinh, mặc dù là cái lâm thời đột phá gà mờ. Nhưng lại yếu cũng là kích toái mệnh tinh trí cường giả. Có thể đem hỏa luyện đỉnh cao nhất đè xuống đất ma sát một vạn lần cái chủng loại kia. Lấy mình bây giờ tu vi này lại còn có thể bị người đập đến đầu đau. Không đạo lý. A, từ đâu tới yêu nghiệt. Dám can đảm ở cái này vạn thọ cung làm càn. Trần Khuynh Địch dưới cơn thịnh nộ. Liền muốn điều động thuần dương tinh vân đem cái này từ bụng mình bên trong chạy ra. Còn bắt trước tịch đồng nói chuyện yêu nghiệt trấn áp xuống. Kết quả hắn ý niệm này khẽ động. Ngoặc kép, hầu, thuần dương tinh vân không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ là khoảng cách quá xa tiếp xúc không tốt? Trần Khuynh Địch tập trung tinh thần. Lại là gầm lên giận dữ. Thuần dương tinh vân. Lúc này thuần dương tinh vân rốt cuộc nhúc nhích, để Trần Khuynh Địch quả thực nhẹ nhàng thở ra, may chỉ là tín hiệu trì hoãn cùng tiếp xúc không tốt. Còn chưa tới ngắt mạng trình độ, Trần Khuynh Địch còn không có suy nghĩ xong đâu. Cái kia vừa mới thật vất vả động thuần dương tinh vân liền rủ xuống một đạo tinh quang. Sau đó không chút lưu tình, cực kỳ tàn ác, bá đạo vô biên. Đánh vào Trần Khuynh Địch trên đầu. Oanh, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, CMN, thuần dương tinh vân làm phản rồi. Gặp quỷ, cái này mắt to mày rậm lại còn có thể làm phản. Lúc này Trần Khuynh Địch là thật hiểu, liên tiếp tam quan trùng kích để cho hắn ngây ngốc ngốc đứng tại chỗ. Quan trọng nhất là thuần dương tinh vân biến hóa để cho hắn không nghĩ ra. Ngay tại hắn vắt hết óc nghĩ đến giải quyết như thế nào trước mắt cái vấn đề này thời điểm. Tịch đồng lần thứ hai đưa tay. Ba, lại là một bàn tay đập tại Trần Khuynh Địch trên đầu. Ngươi muốn để ta duy trì trạng thái này tới khi nào? Quần áo, ấy, a, muộn, Trần Khuynh Địch đàng hoàng làm theo. Thiên địa lương tâm, hắn tuyệt đối không phải khuất phục tại cường quyền phía dưới. Chỉ là thích hợp thỏa hiệp mà thôi. Bất quá Trần Khuynh Địch cũng không có khả năng tùy thân mang nữ tính quần áo. Cho nên hắn đưa lên là chính hắn thuần dương chân truyền trang phục. Bất quá Tịch Đồng cũng không để ý, trực tiếp đưa nó nhận lấy. Lại sau một lúc lâu, Tịch Đồng quanh thân tràn ngập quang mang mới rốt cục bắt đầu ảm đạm. Cuối cùng chậm rãi biến mất, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt Trần Khuynh Địch, là một vị so với hắn thấp nửa cái đầu nữ tính. Tuổi tác tựa hồ cùng Trần Tiêm Tiêm các nàng không sai biệt lắm. Mà y phục của mình mặc trên người nàng có vẻ hơi rộng thùng thình. Bất quá bởi vì dáng người bên trên nguyên nhân, ngực bộ phận quả thực là bị chống đỡ lên, cho nên nhìn qua kỳ thật ngoài ý muốn rất thích hợp. Rất tốt, hiện tại vấn đề đến. Ngoặc kép, ngươi là ai? Nữ tử nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu. Cũng không phải là một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Rất thanh tú, còn mang theo vài phần oai hùng chi khí. Hơn nữa để Trần Khuynh Địch nhìn rất quen mắt, thẳng đến đối phương nhíu mày bĩu môi thời điểm, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Gương mặt này cùng mình kỳ thật có 6-7 phần tương tự. Sau đó chỉ nghe nữ tử chậm rãi mở miệng. Ngươi hỏi lần nữa, đây... Trần Khuynh Địch yên lặng, chính là, dù sao yếu tố nhiều như vậy, Trần Khuynh Địch cũng không phải là đồ ngốc, hơi não bổ một lần liền đại khái cho ra một cái suy đoán. Nhưng bởi vì quá mức kinh thế hãi tục đến mức hắn trong lúc nhất thời vậy mà không dám thừa nhận. Nhưng là nhìn đối phương nhìn chăm chú, hắn cắn răng một cái, dẫm mạnh chân, rốt cục mở miệng nói, Tịch Đồng. Hừ hừ, ngoặc kép, ngươi thật là có thực thể a. Vốn là không có, Tịch Đồng lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Bất quá bây giờ xem như có, Trần Khuynh Địch tựa hồ đến hiện tại còn chưa kịp phản ứng. Nhưng, thế nhưng là ngươi làm sao đem nhục thân làm ra? Trời chờ ngươi sẽ không một mực cứ như vậy giấu ở trong thân thể của ta. Làm sao có thể... Tịch Đồng âm điệu không tự chủ được kéo cao, bất quá rất nhanh lại khôi phục lúc đầu bình tĩnh. Ngoặc kép, là cửu chuyển diễn sinh kim đan, lúc trước người thành tựu võ đạo tông sư thời điểm phần thưởng. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ân, đó là cái quái gì? Ta có dùng qua danh tự nghe vào như vậy ra sức kim đan sao? Tịch Đồng, tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Tịch Đồng có chút bật cười lắc đầu. Cũng đúng, dạng này mới là Trần Khuynh Địch. Trên thực tế cái viên kia cửu chuyển diễn sinh kim đan vốn dĩ còn thực sự là vì Trần Khuynh Địch. Chuẩn bị, dựa theo, kịch bản. Trần Khuynh Địch kỳ thật phải dựa vào một mai này kim đan mới có thể chân chính hoàn thành đột phá. Nhưng Đông Hải một chuyến, Trần Khuynh Địch tiếp xúc đến thuần dương đạo tôn di sản. Con đường của hắn liền triệt để biến, không ở dựa theo kịch bản đi, thậm chí còn ngay cả mình cũng biến. Tịch Đồng vô ý thức nhìn một chút mình bây giờ cỗ thân thể này. Đây là cửu truyền thánh kim đan bị uẩn dưỡng đến cực hạn mới có thể đản sinh ra thánh linh chi thể. Thiên sinh cùng thiên đạo thân cận, vô luận từ góc độ nào đến xem đều gần như hoàn mỹ. Cương khí tinh khiết, nguyên thần trong suốt, khí huyết hùng hậu, ngô ân, ngay cả dáng người đều rất không tệ, không tự giác ở giữa. Tịch Đồng khuôn mặt thanh tú bên trên nổi lên một chút đỏ ửng. Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch thì là cuối cùng làm rõ suy nghĩ. Trong chớp nhoáng này đầu óc của hắn vận chuyển tới cực hạn. Rất nhanh, một cái tà ác suy nghĩ liền ở trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra. Mà mọi người đều biết, Trần Khuynh Địch là một cái nghĩ đến thì làm nam nhân. Thế là hắn thừa dịp Tịch Đồng có chút thất thần trong nháy mắt đè thấp thân thể. sau đó như báo săn chụp mồi đồng dạng bỗng nhiên hướng về Tịch Đồng phương hướng vọt tới. Lúc trước ta liền một mực lẩm bẩm ngươi nếu là có thực thể liền tốt, không nghĩ tới hôm nay lại có thể đạt được ước muốn. Đã như vậy, nhiều năm qua một mực bị ngươi hố oán niệm, ngày hôm nay ngay ở chỗ này một lần trả hết nợ. Xem chiêu, vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe. Một giây sau, Trần Khuynh Địch liền đem Tịch Đồng cho đụng ngã. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục